Chiếm hữu cực độ, chương 88, C88, chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn chòi giữa rừng, không khí bên ngoài vẫn còn cảm giác mát mẻ lúc sáng sớm nhưng bên trong lại đang nóng bỏng cực độ. Từng đợt hơi nóng ướt át nối tiếp nhau, đôi chân mảnh khảnh ôm chặt lấy vòng eo thon chắc. Dưới những cú nhấp mạnh bị va đập tới lui nhiều lần nhưng vẫn cố gắng bám trụ cho bằng được. Mở u bẩn chân căng cứng. Mắt thường có thể nhìn thấy những đường gân máu xanh lam nổi lên. A hát hát, hừm, a, những tiếng rên rỉ ngọt ngào và cao vút vang lên dồn dập. Ngài, ha, sâu quá, sâu, bạch bạch bạch, âm thanh da thịt va chạm vang lên dồn dập như những tiếng trống dày đặc hết lần này đến lần khác. Vòng eo cứng rắn dập vào làm cánh mông trắng như tuyết run lên. Đôi mắt Lâm Hiểu rưng rưng nước mắt. Cậu dùng hai tay cào cấu trên tấm lưng người đàn ông chẳng mấy chốc đã để lại vài vết xước. Trước mắt là khuôn mặt gợi cảm đang đong đưa của hắn. Cậu run rẩy khẽ nâng cằm để gần vào cánh môi mỏng của hắn. Ngay khi hai đôi môi chạm vào nhau, một cơn rùng mình thấu xương từ bên trong cơ thể ập đến. Cậu bị ghi chặt trong vòng tay của người đàn ông nên chỉ có thể ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn mãnh liệt. Nước bọt chưa kịp nuốt chảy xuống khóe miệng. Cho đến khi hai đôi môi tách ra, chiếc lưỡi đỏ vẫn thè ra kéo theo một sợi chỉ bạc dâm mỹ. Hơi thở nóng hổi phả vào mặt, cậu không thể biết hơi thở của ai gấp gáp hơn. Và chạm giữa hai chân càng lúc càng dữ dội hơn, quy đầu khổng lồ rút ra khỏi cơ thể nhưng trước khi miệng huyệt hoàn toàn đóng lại thì nó lại đâm mạnh vào trong, nghiền nát hoa huy. Tê đã không ứa ra nước dâm trong suốt, sau khi sinh con cơ thể Lâm Hiểu lại càng mẫn cảm hơn. Cậu có cảm giác cơ thể đã hóa thành một vũng nước, phía dưới chảy nước lênh láng. Dục vọng chưa từng có gặm nhấm lý trí, khiến cậu không khỏi muốn quấn lấy hắn đòi hỏi nhiều hơn. Cánh mông hơi nâng lên như để nghênh đón người đàn ông tiến vào, hai mép huyệt bị kích thích đến sưng tấy bật ra ngoài giống như hai cánh hoa kiểu diễm đang nở rộ. Âm vật bị dương vê, tê xanh tím giữ tợn cọ sát, càng mang lại cho Lâm Hiểu những đợt kích thích mạnh mẽ. Hai chân của cậu hơi run lên do dang rộng một lúc lâu, cuối cùng không chịu nổi mà phải đong đưa tới lui theo chuyển động của hắn. Tống Diêm cụp mắt xuống nhìn bộ dáng đắm chìm của Lâm Hiểu, dương vê, tê không chịu nổi lại cương to lên rất nhiều. Bên tai vang lên một tiếng rên khe khẽ xen lẫn tiếng khóc thút thít. Hết, ngài, lớn quá, một giọt mồ hôi từ trên trán người đàn ông trượt xuống, nhỏ thẳng vào khóe mắt Lâm Hiểu. Do bị hắn va chạm mà tiếp tục trượt xuống thái dương khiến cậu giống như đang khóc. Người đàn ông cúi xuống dùng đầu lưỡi liếm mồ hôi dính trên mắt. Vị mặn và đắng không biết là mồ hôi hay nước mắt. Dương vê, tê thô to nổi đầy những đường gân dữ tợn, quy đầu to và đầy đặn như một quả trứng tròn, mỗi lần rút ra rồi lại đầy vào đều kéo căng hoa huy. Tê mềm mại ra, trên thân dương vê, tê bóng loáng nước, theo động tác rút ra của dương vê. Tê mà rất nhiều nước dâm bên trong cũng chảy xuống khe hở xuống phía dưới mông, giữa hai chân của cậu và thậm chí nơi kết hợp của hai người đều trở nên cực kỳ nhầy nhụa. Hưm, Lâm Hiểu đột nhiên ôm chặt lấy tấm lưng của người đàn ông, hai chân quấn chặt người hắn, cậu bám chặt lấy hắn giống như một sợi dây leo căng cứng, để hắn đánh tan linh hồn của mình trong những cú nhấp dữ dội. Á, ngài ơi, em sắp, xuất tinh, hoa huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê mềm mại bắt đầu co rút nhanh chóng thít chặt lấy dương vê, tê, hoa huy. Tê vốn đã mềm đi lại một lần nữa quấn chặt không cho phép hắn rút ra. Tống Diêm cau mày với hai mắt đỏ ngầu, trong cơn co rút chí mạng hắn nghiến chặt quai hàm. Giữa tiếng rên rỉ đứt quãng của Lâm Hiểu, hắn lại đâm vào trong cơ thể trơn trượt và nóng bỏng, thậm chí còn chạm tới cổ tử cung mềm mại. A hát hát hát. Ngay lập tức khoái cảm mãnh liệt như thủy triều nhanh chóng ập đến, trước mắt Lâm Hiểu đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng trắng, hơi thở của cậu như ngừng lại chỉ lo đắm chìm trong khoái cảm tột độ khiến người ta run lên. Một luồng hơi nóng bùng lên trong cơ thể quấn lấy dương vê, tê của người đàn ông không buông ra, nước dâm không ngừng nhiễu xuống quy đầu sưng tấy tím tái khiến dương vê, tê càng lúc càng cương cứng hơn. Dương vê, tê của cậu cũng run lên phun ra mấy dòng tinh dịch. Lần lượt bắn vào trước ngực Lâm Hiểu làm ướt đẫm hai đầu vê, màu đỏ tươi. Lâm Hiểu thở dốc gấp gáp, mắt mở đi, hai chân dạng ra hơi run, làn da đỏ bừng sau khi đạt cực khoái, khuôn mặt phủ đầy sự đê mê và khoan khoái sau dục vọng. Cậu đột nhiên òa khóc, dòng nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt vì quá phấn khích. Tống Diêm liếm môi, đưa tay lau nước mắt cho cậu, giọng nói hắn khàn khàn. Anh còn chưa xuất tinh, nói xong hắn không nhịn được nữa, chưa đợi Lâm Hiểu bình tĩnh đã kéo hai chân yếu ớt gác lên trên vai, khiến cả cái mông trắng nõn cũng ngửa lên. Hoa Huy, tê giữa hai chân đã biến thành màu đỏ tươi vô cùng quyến rũ, nó ngượng ngùng mấp máy trước mắt Tống Diêm. Nước dầm sau cơn cực khoái chảy ra từ khe hở, khiến toàn bộ Hoa Huy tê đều trông mơn mởn như đã được tưới đủ nước. Đẹp quá, Dương Vê, tê cương cứng nhắm vào Hoa Huy. Tê, lần này nó đâm mạnh vào Hoa Huy. Tê vẫn đang tận hưởng dư vị cực khoái để tiến tới chỗ sâu nhất, chạm tới tận cửa tử cung. Lâm Hiểu bất ngờ hét lên một tiếng, không chịu nổi mà lắc đầu. A hát, đừng mà, ngài, mông cậu căng cứng như không chịu nổi kích thích mạnh như vậy, khàn giọng kêu lên. Thật quá, quá kích thích, á, ngài ơi, Tống Diêm sẽ không tha cho cậu. Tên nhóc này lúc dụ dỗ người ta thì vừa khóc vừa cười, giờ lại đang quậy gì nữa. Cánh mông nâng lên cao khiến Lâm Hiểu có thể nhìn thấy cái lỗ dâm đãng của mình bị Dương Vê, tê, như thế nào, phụt một tiếng nước dâm lại chảy ra ồ ạt. Hức, a, cơ thể cậu run rẩy, trong mắt hay trong đầu chỉ còn mỗi người đàn ông trước mặt. Ngài, ngài, em không muốn rời xa ngài đâu. Hức hức, cậu kêu lên, nỗi buồn trong lồng ngực từ từ tuôn trào khiến cả trái tim đều cảm thấy chua xót. Người đàn ông nghiêm túc nhìn cậu, nói, nếu còn muốn xuống giường thì đừng nói nữa. Bớt nói mấy thứ khiến hắn tức giận, nói xong Dương Vê, tê lại đâm mạnh một cái đang giáng đòn trừng phạt, Dương Vê. Tê thô dài khiến bụng cậu nhô lên một khối, trong phút chốc mọi âm thanh của Lâm Hiểu đều bị nhấn chìm trong tiếng da thịt va chạm. Hắn cố gắng hết sức dạy cho kẻ ngờ bên dưới một bài học. Nghe tiếng kêu thảm thiết và cơ thể run bần bật của hắn, hắn nhấp vào Hoa Huy. Tê ấm áp chừng chục lần cuối cùng đâm đến nơi sâu nhất bắn ra tinh dịch. Tinh dịch đặc sệt bắn ra ồ ạt, thậm chí còn len lỏi theo khe hở phun ra ngoài. Lâm Hiểu yếu ớt kêu lên một tiếng khi lên đỉnh thêm một lần nữa, tham lam hấp thụ chất lỏng đặc quánh trong cơ thể, quấn lấy Dương Vê, tê của người đàn ông không buông. Cách chương.